Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3561. Trang Bộ Phàm biết lúc này không thể bị Lâm Chính khống chế cục diện. Nếu không, dù là một mình anh cũng sẽ có thể an nhiên rời đi. Ông ta bèn đích thân cầm kiếm dẫn theo mọi người xông tới. Người nhà họ Trang, nếu hôm nay các người muốn bị diệt ở đây thì đừng trách tôi. Lâm Chính nhỏ giọng nói, đột nhiên nhấc tay chảo tới. Vù vù vù, anh lấy ra nhiều cây châm bạc, sau đó đâm vào cơ thể mình. Y võ, Huyết Kiêu la lên, Tần Minh, lại biết y võ, không ai ngờ được chuyện này. Vừa có tiên thiên cương khu, lại biết y võ, siêu phàm biết chừng nào, thiên tài cỡ nào, thực lực như vậy hoàn toàn có thể tranh đua với top 5 bảng thiên kiêu. Trái tim nhiều người nhà họ Trang đều rỉ máu, nhất là những người lớn tuổi. Thật ra bọn họ đã hối hận rồi. Dù sao một tông môn thế tộc muốn xuất hiện một thiên tài không dễ. Mà thiên tài giống như Tần Minh đúng là trăm năm. Không, nghìn năm khó có một người. Nếu ban đầu nhà họ Trang bồi dưỡng hạt giống tốt, thu nạp cậu ta vào nhà họ Trang, cống hiến cho nhà họ Trang thì nhà họ Trang một bước lên trời chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột hay sao? Thế nhưng, bây giờ nhà họ Trang lại vì Kim Ô Đan, vì giao hảo với Phiêu Nhai Các mà không thể không hạ đòn sát thủ với người này. Nếu sớm biết, Tần Minh, có năng lực như vậy, chỉ một Phiêu Nhai Các nho nhỏ là cái thá gì? Bọn họ hoàn toàn có thể giao Kim Ô Đan cho Tần Minh, hỗ trợ cậu ta hấp thu, giúp thực lực cậu ta nâng cao một bậc, trở thành thiên tài tuyệt đỉnh. Lúc đó, chỉ một Phiêu Nhai Các nhỏ bé tính là gì? Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Trang Bộ Phàm cũng đã hối hận, nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể thu tay. Hôm nay không giết người này, về sau sẽ là mầm họa cho nhà họ Trang. Thế nên, dù không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt người này. Tốc độ của người nhà họ Trang rất nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Chính còn nhanh hơn. Bọn họ còn chưa kịp đến gần, hơn 100 cây châm bạc đã bao phủ nửa thân trên của Lâm Chính. Vết thương nơi ngực anh lập tức dừng chảy máu. Hơn nữa, khí ý quanh người anh cũng đã ổn định hơn nhiều. Sắc mặt trắng bệch khôi phục sắc máu, tinh khí thần tốt hơn nhiều. Thật lợi hại, Huyết Kiêu liên tục kêu lên kinh ngạc. Tôi cũng xem như đã từng tiếp xúc với nhiều y võ, nhưng chưa bao giờ thấy y võ của ai thành thục được như cậu ta. Châm bạc của cậu ta thật sự khiến người xem tán thán. Thật sự mạnh vậy sao? Người đứng cạnh không tin được. Lâm Chính cầm đao dưới đất lên, chém về phía người nhà họ Trang ở trước mắt. Cách Trương.